Em có thể thoát khỏi tôi sao? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, đồng ý kết hôn Diệp Tâm từ sau ngày hôm đó cũng không có gặp lại Cố Duy Khiêm thêm lần nào. Trước kia cô có từng gặp anh ta vài lần nhưng cũng chỉ là xã giao chào hỏi vài câu mà thôi. Ngay từ lần đầu gặp cô đã cảm thấy người đàn ông này cô có cảm giác bất an, mà cách anh ta nhìn cô cũng thật không bình thường. Nên cô vẫn luôn giữ khoảng cách thật xa và nếu như không có việc thì không gặp là tốt nhất. Nhưng mọi việc trên đời này đúng là thiên biến vạn hóa. Không ai có thể đoán biết trước được bất cứ điều gì. Cũng phải rất lâu rồi cô chưa gặp lại, mãi cho đến đêm đó. Tất cả sự việc đến bây giờ cho dù cô có dùng mọi cách cũng cách nào nhớ rõ được. Tất cả chỉ vỏn vẹn có cô va phải người khác khi từ WC đi ra nhưng cũng đã xin lỗi và rời đi rồi. Những việc sau đó hoàn toàn không có trong ký ức cô. Và nguyên do đêm đó cô lại cùng Cố Duy Khiêm xảy ra quan hệ cũng thật mơ hồ. Diệp Tâm đang tập trung nhìn máy tính làm việc nhận được cuộc gọi từ mẹ. Cô nghe máy xong liền lập tức xin nghỉ phép rời khỏi công ty. Ba cô đột nhiên tăng huyết áp ngất đi trong lúc họp hội đồng. Ông được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện thành phố. Lúc cô đến, cha vẫn đang ở trong phòng cấp cứu còn mẹ vừa nhìn thấy cô liền chạy đến không ngừng than khóc một trận. Nhìn đèn phòng phẫu thuật sáng bừng, mặc dù cô cũng đang rất sốt ruột nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh hỏi rõ mọi chuyện. Ba cô trước kia không hề có vấn đề gì về huyết áp, nay lại bị như vậy, nhất định có việc gì khiến ba tức giận. Mẹ, ở công ty xảy ra chuyện gì vậy? Sáng nay không phải ba vẫn còn rất tốt sao? Diệp Tâm đỡ mẹ ngồi xuống hàng ghế chờ. Cô nắm lấy tay bà thật chặt, bà Diệp cầm khăn tay lau đi nước mắt, giọng vẫn nghẹn ngào. Mẹ cũng không biết nguyên nhân thực hư ra sao. Ban nãy khi đưa ba con vào đây, thư ký Trần có nói qua. Hình như trong buổi họp hội đồng hôm nay, vốn huy động bỗng chốc thiếu hụt nghiêm trọng mà bây giờ công ty đang có mấy dự án lớn cần vốn đổ vào gấp thì mới có thể tiếp tục thi công. Việc này có lẽ cũng đã kéo dài một thời gian nên các nhà đầu tư đã bắt đầu sốt ruột, họ đồng loạt đưa ra quyết định nếu không lập tức rót vốn và tiếp tục dự án thì họ sẽ rút toàn bộ vốn về. Còn nói xem nếu như vậy thật không phải công ty sẽ không thể trụ nổi. Đó là tâm huyết của mấy đời nhà họ Diệp, ông ấy sao có thể nhìn nó sụp đổ được đây. Diệp Tâm thấy bà lại không kìm nén được liền lên tiếng trấn an. Mẹ yên tâm, công ty chắn công ty sẽ không sao đâu. Bây giờ con sẽ đến gặp thư ký Trần tìm cách giải quyết. Bà Diệp nắm chặt lấy tay cô kêu cô mau tìm cách xử lý, nếu còn tiếp tục như vậy cho dù ba cô có khỏe lại thì cũng vì chuyện này mà tái phát tiếp. Phận làm con đương nhiên cô không thể khoanh tay đứng nhìn sản nghiệp mà ông cha dùng mồ hôi, xương máu khó khăn lắm mới xây dựng được này gặp nguy hiểm. Hướng phía quản gia cô cẩn thận dặn dò kỹ rồi mới yên tâm rời đi. Đến Diệp thị cô ngồi vào ghế chủ tịch của cha, vừa nghe thư ký Trần giải thích từng hạng mục vừa lật dở tài liệu. Nguyên nhân chính là do công ty xảy ra vấn đề nghiêm trọng về vốn lưu động. Không chỉ các nhà đầu tư mà còn có ban quản trị không ngừng thúc ép. Khiến cha cô gần đây vì vậy mà luôn trong tình trạng lo lắng, suy nghĩ. Đến hôm nay cơ thể không còn chịu được, huyết áp cũng vì thế mà tăng cao dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Diệp Tâm nhìn đống tài liệu trên bàn, cô gõ nhẹ bút xuống nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề thâm hụt vốn này xảy ra bao lâu rồi, sao đến bây giờ vẫn chưa có cách giải quyết? Thư ký Trần nhìn cô, đưa đến máy tính bảng nói. Cũng đã một thời gian, chủ tịch đã cho cân đối lại ngân sách. Nếu theo như dự tính thì tất cả đều có thể lần lượt khởi động từng dự án. Nhưng không biết tại sao các nhà đầu tư biết được thông tin vốn lưu động có vấn đề, nhất quyết đòi đẩy sớm. Ba dự án lớn này cho dù vốn có dư cũng rất khó mà khởi động cùng lúc. Hiện giờ vốn thiếu hụt nhiều như vậy, một dự án đã là rất cố gắng rồi. Thông tin bị dò gì đã điều tra được chưa? Diệp Tâm khẽ nhíu mày. Không có bất cứ manh mối nào hết. Thư ký Trần đã theo Diệp Hùng từ rất lâu, chứng kiến Diệp Tâm từ nhỏ cho đến lớn, chỉ là lúc này nhìn cô trở nên nghiêm túc như vậy bà không khỏi liên tưởng đến người nào đó. Quả thực khí chất giống hệt nhau. Diệp Tâm cẩn thận xem từng dự án một, cuối cùng cô dừng lại tại mục các nhà đầu tư. Cô lập tức hướng thư ký Trần hỏi, hai trong ba dự án này đều có CK là nhà đầu tư sao? Từ trước đến nay đa phần các dự án của Diệp Thị đều sẽ hợp tác cùng Cố Thị từ công ty lớn cho đến công ty nhỏ. Thư ký Trần không cần suy nghĩ nhiều liền đáp, mối giao hữu giữa hai nhà Cố, Diệp từ trước đến nay đều rất tốt, đương nhiên sẽ hợp tác với nhau. Bây giờ Cố Thị dưới sự điều của Cố Khải Minh và ba đứa con trai thì ngày càng trở nên lớn mạnh. Diệp Thị mấy năm gần đây cũng vì thế mà vượt qua những trận khủng hoảng trên thị trường. Diệp Tâm rốt cuộc cũng hiểu, tất cả là do Cố Duy Khiêm, Chết tiệt, cháu tìm được cách giải quyết rồi. Diệp Tâm siết chặt chiếc bút nói. Rời khỏi Diệp Thị, cô một đường lái xe thẳng đến trước cửa công ty con của tập đoàn Cố Thị. CK, mọi chuyện xảy ra cô chắc chắn là do một tay Cố Duy Khiêm làm nên. Trước nay ba cô đối với các vị cổ đông chính là rất thân thiết, nhưng đến ngày hôm nay nếu không vì có người tác động làm ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ thì họ cũng sẽ không ép cha cô như lúc này. Hơn hết, gần đây còn có một người giấu mặt bỏ ra một số tiền lớn thu mua một lượng lớn cổ phiếu. Còn có thể là ai được nữa đây? Diệp Tâm tiến vào đại sảnh rộng lớn của CK, đến trước bàn lễ tân nói. Tôi muốn gặp Cố Duy Khiêm, xin hỏi cô đã hẹn trước chưa? Cô lễ tân máy móc hỏi lại cô theo khuôn mẫu. Những người muốn gặp tổng giám đốc rất nhiều nên việc hẹn trước là bắt buộc. Cô chỉ cần gọi lên nói với anh ta là Diệp Tâm có việc gấp cần gặp. Cô sớm đã rất nóng lòng nhưng vẫn gượng cười đáp. Cô lễ tân nhìn một lượt đánh giá cô gái trước mặt. Nhận ra cô cũng thuộc dạng tiểu thư danh giá, nhưng lại không giống với những cô gái thường đến đây náo loạn đòi gặp tổng giám đốc. Vẫn giọng điệu cung kính ban đầu đáp lại. Tiểu thư, thật ngại quá, nếu cô không có hẹn trước thì tôi không thể để cô gặp tổng giám đốc được. Diệp Tâm lúc này đã vội đến không thể vội hơn được. Nghe một lời này của lễ tân cô chỉ muốn chửi thề mà thôi. Nhưng cô vẫn cố gắng khắc chế bản thân phải giữ bình tĩnh. Tôi là vị hôn thê cũng phải hẹn trước hay sao? Cô lễ tân nghe vậy lập tức cầm điện thoại gọi lên trên báo cáo. Sau khi cúp máy cô ta lập tức nói với cô, tiểu thư thang máy phía bên phải tầng 50. Diệp Tâm nghe vậy liền cầm túi hướng phía thang máy đi lên. Lúc thang máy mở trước cửa đã có trợ lý đứng đợi sẵn. Thấy cô, lập tức tiếp đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiểu thư, tổng giám đốc vẫn còn đang họp. Giám đốc đã dặn dò cô đợi trong phòng làm việc. Cảm ơn, Diệp Tâm đi theo cô trợ lý đến phòng tổng giám đốc ngồi xuống ghế sofa bằng da màu đen cỡ lớn. Diệp tiểu thư, cô còn cần gì nữa không? Cô trợ lý đặt tách trà nóng cùng bánh ăn kèm lên bàn hỏi. Cô cứ đi làm việc đi. Diệp Tâm mỉm cười đáp. Cô trợ lý rời đi cẩn thận đóng lại cánh cửa phòng. Diệp Tâm đưa mắt nhìn mấy cuốn tạp chí trên bàn kính lên, đa phần toàn là tạp chí kinh tế. Cô đưa mắt nhìn căn phòng một lượt, tổng thể là một màu ghi lạnh, hai bên là những giá sách lớn, chính giữa phòng là bàn làm việc, sau lưng là cửa kính sát sàn. Từ đây nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh thành phố nhộn nhịp bên dưới. Lôi tài liệu mà lúc nãy thư ký Trần đưa xem lại một lần nữa. Cô đợi rất lâu vẫn chưa thấy Cố Duy Khiêm. Nhìn đồng hồ trên đeo tay đã 3 tiếng trôi qua rồi. Cô rất muốn bỏ về nhưng đã đến đây rồi không thể trở về tay không được. Việc này cần phải được giải quyết. Anh ta đang muốn dùng Diệp Thị để uy hiếp cô. Lúc Cố Duy Khiêm từ phòng họp trở về phòng làm việc đã là 4 tiếng sau. Anh đương nhiên biết cô đang đợi nhưng anh chính là muốn cô đợi. Anh đã đợi cô lâu như vậy, để cô đợi có chút ít thời gian như vậy cũng không có gì là quá đáng. Anh mở cửa bước vào thấy cô đang ngồi trên sofa xem tạp chí, một đường đi thẳng đến ghế ra sau bàn làm việc hờ hững nói. Không biết Diệp tiểu thư tới tìm tôi là có việc gì? Diệp Tâm lúc này cầm tập tài liệu đến trước bàn làm việc của anh ném lên mặt bàn. Cố Duy Khiêm, anh giải thích cho tôi xem đây là chuyện gì? Cố Duy Khiêm đưa mắt nhìn qua tập tài liệu trên môi câu lên nụ cười nửa miệng. Chuyện của Diệp Thị sao Diệp tiểu thư lại hỏi tôi? Diệp Tâm cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật biết diễn kịch, lấy lại bình tĩnh cô tiếp tục hỏi. Vậy xin hỏi Cố Tổng, anh thực sự không biết, quá nửa những dự án này đều có sự tham gia của CK, anh còn nói là anh không biết. Cái này Diệp tiểu thư trong lòng hẳn phải rõ hơn tôi chứ. Cố Duy Khiêm hai tay đan vào nhau tựa lưng ra sau ghế, lời nói ra rất nhẹ. Diệp Tâm cố gắng khắc chế bản thân phải thật bình tĩnh nói. Cố Duy Khiêm, anh muốn ép tôi kết hôn cùng anh cũng không cần phải dùng đến thủ đoạn này chứ. Cố Duy Khiêm bật cười, để em tình nguyện cưới tôi thì tôi có đầy cách, không cần phải sử dụng chiêu thức ném đá giấu tay như vậy. Nếu không phải anh thì còn có thể là ai? Diệp Tâm nghe những lời này của anh có chút choáng váng. Nhìn biểu cảm của anh có khi nào không phải do anh làm? Nếu vậy thì người đó là ai? Diệp Thị là sản nghiệp lâu đời, nội bộ bên trong sớm đã lục đục. Chuyện đơn giản này chả lẽ em không biết, Cố Duy Khiêm cầm tách cà phê uống một ngụm không nhanh không chậm nói. Đấy là chuyện không thể, Diệp Tâm trước nay luôn thấy các cổ đông là những người bạn thân lâu năm của ba, sao có thể vì lợi ích mà hại ba cô như vậy? Không ở trong chăn làm sao biết chăn có giận, không ai là không thích tiền cả, Cố Duy Khiêm vẫn an nhàn như cũ, một lời này quả thực rất đúng, không ai là không thích tiền nhưng chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ làm như vậy sao? Diệp Tâm không biết phải làm sao mới đúng, cô đứng im tại chỗ suy nghĩ thật kỹ. Cố Duy Khiêm nhìn người con gái trước mặt đăm chiêu suy nghĩ, khóe môi bỗng câu lên nụ cười nửa miệng. Diệp Tâm, ban nãy em đứng dưới sảnh lễ tân nhận mình là vị hôn thê của tôi, vậy xem ra em đã đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nào của người đàn ông này cũng đánh thẳng vào tâm trí cô như vậy, làm cô lần nào cũng nhất thời không kịp thích ứng, không biết phải ứng phó ra sao. Phải mất một lúc cô mới lên tiếng. Nếu tôi không nói vậy có thể gặp được anh sao? Cũng phải, nhưng lời nói ra rồi thì không thể rút lại được. Cố Duy Khiêm gõ nhẹ ngón tay thon dài xuống mặt bàn. Diệp Tâm bỗng mỉm cười nhìn người đàn ông đang ung dung thưởng thức cà phê trước mặt. Vị hôn thê thì sao chứ? Dù sao cũng chỉ là hữu danh vô thực. Cố Duy Khiêm không tiếp tục nói nữa, lấy trong ngăn tủ một tập tài liệu đưa đến trước mặt cô. Diệp Tâm nghi hoặc cầm tập tài liệu lên xem, vừa mở ra là những tấm hình chụp cô và anh đêm đó lúc xảy ra quan hệ. Cô tức giận đóng tập tài liệu lại. Anh, vô liêm sỉ, nếu em cần tôi có thể gửi cho em cả video. Cố Duy Khiêm tựa lưng vào ghế, hai tay lại một lần nữa đan vào nhau, trầm ổn nói. Cô gượng cười, không nhanh không chậm nói. Anh nghĩ tôi sẽ vì những thứ này mà cùng anh kết hôn. Em còn chưa xem hết, anh không ngại nhắc nhở cô một chút. Nhìn người đàn ông kia vui vẻ thỏa mãn đến vậy, cô biết thứ này hẳn không có gì tốt đẹp. Nhưng cô phải đối mặt với nó thì mới có thể giải quyết dứt điểm được. Gạt đi những tấm hình nhức mắt kia là thứ cô luôn không muốn nhắc đến nhất. Cô kinh ngạc nhìn anh, sao anh có được tài liệu này? Chút thông tin này có là gì? Em cũng nên nhìn xem tôi là ai. Diệp Tâm hờ hững nhìn anh, rồi sao, anh muốn công khai chúng? Cũng không hẳn, tôi chỉ muốn nhắc e nhớ lại thân phận của mình. Cố Duy Khiêm rảo bước đi đến trước mặt cô, ngồi lên một góc bàn làm việc. Điều làm tôi tin chắc em đồng ý hôn sự này chính là tập đoàn Diệp Thị. Bây giờ ngoài tôi ra em nghĩ còn có thể cầu ai cứu vớt tình trạng hiện tại của Diệp Thị chứ? Anh còn nói chuyện này không liên quan đến anh. Diệp Tâm nghe vậy liền lớn tiếng nói. Sự bình tĩnh của cô đã bị anh chính thức phá vỡ rồi. Em vẫn không hiểu, Cố Thị và Diệp Thị vẫn luôn hợp tác, đặc biệt là CK. Tôi cũng không ngu ngốc đến mức đi phá hoại nguồn lợi của mình, nhưng nếu bây giờ tôi ngưng hợp tác, lợi ích của tôi vừa không bị ảnh hưởng mà Diệp Thị sẽ lập tức sụp đổ. Cố Duy Khiêm không vội, anh kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu. Anh sớm đã biết bọn họ giở trò vậy tại sao không ngăn cản? Diệp Tâm không nghĩ nhiều liền hỏi, chỉ cần em đồng ý tôi lập tức giải quyết. Cố Duy Khiêm khẽ nhún vai, như có như không nói. Diệp Tâm lúc này thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Thì ngay lúc này điện thoại trong túi bỗng reo vang, phá tan sự im lặng đến ngột thở trong phòng. Cô lập tức nghe máy. Mẹ, có chuyện gì sao? Cố Duy Khiêm không cần nghe cũng biết cuộc điện thoại này có nội dung gì. Anh đi tới tủ rượu ở góc phòng, rót một ly rượu, từ từ thưởng thức. Đứng tựa lưng vào cửa sổ sát sàn, anh vừa nhâm nhi ly rượu vừa nhìn cô. Cô kết thúc cuộc gọi, hít một hơi thật sâu, nhìn anh đứng cách đó không xa. Ngập ngừng một lúc rồi nói, chúng ta kết hôn đi. Cố Duy Khiêm lắc nhẹ chiếc ly khiến chất lỏng màu hồ phách sao động theo từng nhịp lắc rồi nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi đi đến bàn làm việc nhấn nút trên điện thoại, không nhanh không chậm nói. Lập tức xử lý cho tôi. Chỉ một câu ngắn gọn, hôn sự tôi sẽ chuẩn bị, em chỉ cần làm tốt vai trò cô dâu của mình là được rồi. Cố Duy Khiêm đi đến, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô. Diệp Tâm chính là muốn tránh anh thật xa. Càng xa càng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra nói. Tôi còn có việc, xin phép, nói rồi cô cầm túi rời đi. Đối với người đàn ông này cô thật sự chán ghét sự đụng chạm của anh ta. Biết rõ cô thích anh trai của mình nhưng vẫn dùng mọi cách ép cô phải cưới. Tại sao lại là cô chứ? Cách chương.